Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529. Ngũ lôi chính pháp dưới nửa cuốn. Đêm khuya, Tư Ân Điện điện chủ gian phòng bên trong. Mặc Lâm liếc nhìn một sấp lại một sấp tư liệu. Bây giờ tà hồn sư hiện thế. Đồng thời xác nhận Mộ Miên Thành cùng tà hồn sư có cấu kết. Mặc Lâm là không thể nào thật dựa theo phía trước trong hội nghị sở định đình chỉ tiến lên bộ. Pháp, cái khác thành có thể không đánh. Nhưng Mộ Miên Thành nhất định phải cầm xuống. Trải qua tiến một bước điều tra. Mặc Lâm phát hiện cái này Mộ Miên Thành nước so với hắn nghĩ đến phải sâu. Nguyên Thiên Đấu Đế Quốc lãnh thổ mặc dù là tà hồn sư trọng tai khu. Nhưng là cái này Mộ Miên Thành tà hồn sư lại khả năng so Thiên Đấu Đế Quốc đều muốn nguy hiểm. Thiên Đấu Đế Quốc đại thành vị trí cũng còn tốt. Cho dù là không coi trọng Hãn Hải Thành. Dù sao cũng là cái bến cảng thành thị. Người lưu lượng cũng không nhỏ. Không phải là cái gì hết sức vắng vẻ địa phương. Tại Thiên Đấu Đế Quốc tà hồn sư thường thường đều không cách nào nắm giữ quá nhiều quyền chủ động. Mà Mộ Miên Thành thì là thỏa thỏa, dễ thủ khó công, nơi. Trừ nhất định phải hướng thượng cấp tiến hành báo cáo ngoài ra. Cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Nói cách khác, cho dù tà hồn sư đều lên làm thành chủ. Chỉ cần còn ấn điều lệ chế độ làm việc, ai cũng phát hiện không được. Bởi vì lần này sẽ cùng lượng lớn tà hồn sư giao thủ. Mặc Lâm không dám để cho binh lính bình thường tham dự. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu cũng đồng ý điều võ hồn điện đội chấp pháp người cho Mặc Lâm chỉ huy. Cho nên nhân thủ đầy đủ. Cấp bậc thấp hồn sư cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Bởi vậy, Mặc Lâm cuối cùng nghĩ ra một cái 100 người danh sách. Trong đó thực lực thấp nhất tu vi là hồn vương. Bọn hắn hoặc là võ hồn đối tà hồn sư có nhất định tác dụng khắc chế. Hoặc là có phong phú đối kháng tà hồn sư kinh nghiệm. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết ở một bên cũng nâng một phần báo cáo đang nhìn. Nhưng thường xuyên sẽ ngẩng đầu nhìn một chút Mặc Lâm. Biểu lộ rất là sầu lo. Từ khi Mặc Lâm từ võ hồn thành trở về. Báo cho nàng võ hồn điện sự tình đã giải quyết về sau. Mặc Lâm lại một lần lâm vào phía trước sinh hoạt tiết tấu bên trong. Mệt nhọc không chịu nổi. Bất quá, bởi vì lần này trọng điểm là tà hồn sư. Thiên Nhận Tuyết có thể nhiều giúp đỡ chút bận bịu. Vì Mặc Lâm chia sẻ rất lớn một bộ phận áp lực. Cùng Mặc Lâm cùng nhau mỗi ngày công việc đến đêm khuya. Bằng không thì Mặc Lâm sẽ càng thêm vất vả. Hai người đang nhìn xem. Hai người đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Là Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai huynh đệ. Điện chủ, chúng ta tới. Hai người hành lễ nói. Mặc Lâm hơi gật đầu để bọn hắn nghỉ. Thả ra trong tay tư liệu. Nói, đối với tà hồn sư sự tình. Các ngươi hẳn là đều rõ ràng a. Lời vừa nói ra, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm đột nhiên trong lòng siết chặt. Tà hồn sư đánh lén ngày đó đúng lúc là bọn hắn trực ban. Nghe Mặc Lâm nói lên. Còn tưởng rằng là hiện tại có thời gian. Liền sau thu tính sổ sách. Muốn trừng phạt bọn hắn. Hai huynh đệ nhanh chóng một chân quỳ xuống. Thỉnh tội nói. Mời điện chủ trách phạt. Khẩn trương cái gì. Chuyện ngày đó ta cũng có trách nhiệm. Các ngươi còn chưa hề cùng tà hồn sư giao thủ qua. Khi đó loại kia tốc độ phản ứng đã có thể. Nhanh nhanh đứng lên. Mặc Lâm cười nhạt một tiếng nói. Để Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng không nên suy nghĩ nhiều. Hai huynh đệ đứng lên liếc nhìn nhau. Vẫn là dáng vẻ khẩn trương. Nhao nhao nghĩ. Tất nhiên cùng phía trước tà hồn sư đánh lén sự tình không quan hệ. Mặc Lâm gọi bọn hắn qua tới còn nói thẳng đến tà hồn sư. Đây là muốn làm gì a? Mặc Lâm nhìn hai người không hiểu. Liền giải thích nói. Ta dự định đối Mộ Miên Thành động thủ. Nhưng là trước mắt đã xác nhận cái này Mộ Miên Thành cùng tà hồn sư có lượng lớn liên hệ. Cái này tà hồn sư mặc dù sẽ không giúp bọn hắn thủ thành. Nhưng là như gióng trống khua chiêng đánh tới. Bọn hắn rất có thể chó cùng rứt dậu. Làm ra một chút táng tận thiên lương sự tình. Tỉ như, đô thành, lấy toàn thành bách tính xem như tế phẩm. Cho nên, binh lính bình thường cùng cấp bậc thấp hồn sư đều không thể mang. chỉ có thể khắc chế tà hồn sư hoặc có kinh nghiệm hồn sư đi mới được. Mà ta dự định để các ngươi gia nhập hành động lần này. Điện chủ, xin hỏi vì sao là chúng ta? Những năm này, Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai huynh đệ một cái tu luyện dương ngũ lôi, một cái tu luyện âm ngũ lôi, hồn lực đẳng cấp tiến bộ thần tốc. Hiện tại bọn hắn hồn lực đẳng cấp một cái cấp 76, một cái 74 cấp, đồng thời đều tại tu la thần thần khảo bên trong thu hoạch được thần ban cho thứ 7 hồn hoàn. Đều là hồn thánh cấp bậc hồn sư, đã là đỉnh cấp hồn sư, nhưng là bọn hắn cũng không có cùng tà hồn sư giao thủ kinh nghiệm. Đứng ngoài quan sát kinh nghiệm đều không có. Đồng thời bọn hắn hiện tại cũng không cảm thấy tự mình đối mặt cùng cấp tà hồn sư lúc có thể có ưu thế gì. Hai anh em họ không biết tại sao, Mặc Lâm thế nhưng là rất rõ ràng. Huynh đệ các ngươi hai người đều tu luyện ta dạy cho các ngươi đồ vật khá nhiều năm, sẽ không phát hiện mình võ hồn biến hóa sao? Hai người sững sờ, muốn nói biến hóa, ngược lại không phải là không có. Nguyên bản hai người Lam Điện Bá Vương Long võ hồn đều là màu xanh lam lại mang thiểm điện long. Nhưng từ khi tu luyện âm ngũ lôi hoặc dương ngũ lôi đến nay, một cái biến thành hắc long, một cái biến thành bạch long, dùng đến lôi điện nhan sắc cũng có được tương ứng biến hóa. Nhưng bọn hắn hai người trừ võ hồn bề ngoài biến hóa ngoài ra, cơ bản không có cảm giác ra võ hồn có cái gì trên bản chất tiến hóa hoặc biến hóa. Hai người trên mặt biểu lộ, Mặc Lâm là thu hết vào mắt. Ta dạy cho các ngươi dương ngũ lôi cùng âm ngũ lôi có thể gọi chung là ngũ lôi chính pháp. Nhìn như khác biệt, nhưng đồng tông đồng nguyên. Cho dù kia âm ngũ lôi lúc dùng ra còn lâu mới có được dương ngũ lôi như vậy quang minh lỗi lạc. Thậm chí thị giác hiệu quả bên trên còn lại cho người một loại âm lãnh, âm hiểm cảm giác, nhưng đều không đủ để cải biến hắn hạo nhiên chính khí. Phá tà trừ ác bản chất, mặc kệ các ngươi là nghĩ như thế nào, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi bây giờ chính là tà hồn sư khắc tinh, chỉ cần đem ta giao cho các ngươi đồ vật tan vào trong hồn kỹ, liền xem như phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư cũng không dám đón đỡ công kích của các ngươi. Mặc Lâm lời nói không thể bảo là không cường thế, nhưng là Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng lúc này vẫn là một mặt mờ mịt. Bởi vì dựa theo truyền thống quan niệm cùng với có thể tìm tới văn hiến ghi chép bên trong, ngang cấp dưới tình huống, tà hồn sư muốn so phổ thông hồn sư muốn khó đối phó hơn. Hai người bọn họ cũng chưa từng thấy qua vượt hai cái đại cảnh giới còn lấy cấp dưới chiếm quyền thành công chiến đấu. Huống chi, bất luận cái gì tu luyện hệ thống dưới, càng đến hậu kỳ, mỗi cái cảnh giới chiến lực chênh lệch lại càng lớn. Cho dù là đấu la thế giới cũng giống vậy. Hồn tôn cùng hồn sư, phong hào đấu la cùng hồn thánh ở giữa chênh lệch thế nhưng là không giống nhau. Mặc Lâm nhìn xem xoắn suýt vạn phần, cũng mang theo một chút tự ti cảm giác. Cùng phong hào đấu la so sánh, hai huynh đệ thở dài, tốt a, ta xem các ngươi vẫn là không tự tin. Trước hết cho các ngươi a. Mặc Lâm nói dứt lời, từ vòng tay của mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra hai bản giống như là võ lâm bí tịch đồ vật. Bỏ lên bàn, trên đó viết đồng dạng năm chữ ngũ lôi chính pháp. Hạ, lúc đầu ta là muốn cho các ngươi lại lắng đọng. Sau đó tiếp lấy học xuống đi. Nhưng là ta bây giờ nhìn các ngươi đối với mình không có tự tin. Hãy cầm về đi, hảo hảo cõng. Đồ vật bên trong đọc xong, liền tự mình đốt. Trong một tuần cho ta trả lời chắc chắn, cũng không cần có cái gì gánh vác, cho dù các ngươi không đến, ta cũng có chuẩn bị nhân tuyển, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.